Hời Chuyện, chương 38, gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng mập mờ bóng tối của Tề Vân và Lạc Thiên Nhi vọng ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ khiến ai nghe thấy đều phải đỏ mặt. Vậy mà nam nhân như Lạc Thanh Phong lại hoàn toàn chẳng lấy một cảm xúc nào. Mặt hắn lạnh băng nhìn về phía chiếc giường trước mặt, tỏ vẻ chán ghét, biểu muội này của hắn chẳng gây được cho hắn chút hứng thú. Lúc nào cũng hư hư nhược nhược nhìn đã thấy chán, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay tâm hắn có chút khoái chí. Nữ nhân mà Lạc Thanh Trần thèm khát, hắn cũng nên nếm thử chứ. Lạc Thanh Phong với tay thắp lên ngọn đèn được đặt trên bàn. Làm cảnh vật từ từ hiện lên một cách rõ ràng. Dưới đất y phục nữ nhân nằm ngổn ngang không hề có thứ tự, còn trên giường. Lạc Thiên Nhi đang nhắm chặt hai mắt, một tay nàng đặt lên ngực không ngừng vuốt ve xoa nắn nhũ hoa. Một tay đặt lên vùng tam giác dưới bụng, chỉ cần nhìn kỹ một chút có thể nhìn thấy ngón tay nàng đang chậm rãi ra vào bên trong hoa tâm. Nàng thậm chí còn chẳng phát giác trong phòng có người đang nhìn mình khinh bỉ, biểu muội, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Lạc Thiên Nhi lúc này mới bừng tỉnh, nàng hoảng sợ vơ lấy chăn che đi cơ thể không một mảnh vải che thân của mình, nhìn nam nhân đang ngồi trước bàn. Ánh mắt hắn rõ ràng là châm chọc nàng. Muội phu thật là, sao lại để muội một mình mà tự thân vận động như vậy? Hay là hắn căn bản chẳng đủ sức thỏa mãn muội? Biểu ca, huynh nên rời khỏi đây. Lạc Thanh Phong mắt điếc tai ngơ không hề để tâm câu nói của Lạc Thiên Nhi. Hắn từ từ đứng dậy tiến đến bên giường, vừa đi vừa cởi bỏ y phục của mình. Để biểu ca giúp muội, ngươi không được đến đây, nếu không ta sẽ la lên. Lạc Thiên Nhi ôm chặt chăn lùi về sát trong góc giường. Hoa tâm nàng vẫn đang chảy ra mật dịch thướt át, la lên, muội là muốn gọi ai vào đây, là muốn ai nhìn thấy bộ dáng này của muội. Lạc Thiên Nhi càng nép sát vào tường, thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Từng giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt thanh tú nhưng chẳng khiến cho Lạc Thanh Phong có chút thương tiếc nào. Lạc tiểu thư ôn nhu như ngọc, nửa đêm lại nằm trên giường ra sức thỏa mãn bản thân. Chuyện này quả thật rất khiến người ta cảm thấy hứng thú. Muội muốn chia sẻ với tất cả mọi người sao? Vậy để ta giúp muội. Biểu ca, muội không muốn như vậy. Muội không muốn như vậy. Lạc Thiên Nhi khóc lóc không ngừng cầu xin Lạc Thanh Phong. Nàng cũng không hiểu được tại sao bản thân hôm nay lại như vậy. Cảm giác trong người rất khó chịu, chỉ muốn thỏa mãn bản thân lại không ngờ để hắn bắt gặp. Muội thật là, biểu ca chỉ là muốn giúp muội, thỏa mãn thôi mà. Tay Lạc Thanh Phong bắt đầu luồn vào bên trong chăn, vuốt ve lấy đôi chân trắng mịn của Lạc Thiên Nhi. Tiến từ từ lên đùi rồi vào giữa hai chân nàng, mật dịch vẫn đang bao phủ lấy toàn bộ hoa tâm bên dưới ngón tay hắn bắt đầu ra vào bên trong hoa tâm khiến Lạc Thiên Nhi thở gấp không ngừng. Ánh mắt mang theo sự thèm khát mà nhìn hắn, muội cần ta thỏa mãn không? Cả người Lạc Thiên Nhi vặn vẹo, tự động dang rộng hai chân khiến hoa tâm càng thêm nở rộ. Đầu nàng vô thức mà gật một cái. Tay Lạc Thanh Phong ra vào hoa tâm một lúc mới chịu rời khỏi. Sau đó hắn quay người đặt hai chân xuống đất, tay cầm lấy nhục bổng thô to chờ đợi. Nhưng biểu muội cũng nên khiến ta thỏa mãn một chút. Lạc Thiên Nhi cắn lấy môi nhỏ, từ từ bước xuống giường. Hai chân nàng quỳ xuống phía trước nhục bổng thô to của Lạc Thanh Trần. Tay bắt đầu vuốt ve lấy nhục bổng thô to. Ta muốn muội liếm nó. Bàn tay đang cầm lấy nhục bổng khẽ yên, nàng chưa từng phải như vậy, mỗi lần hoan ái với Tề Vân, hắn cũng không yêu cầu nàng phải làm như vậy. Nàng, sao, không muốn, vậy chúng ta cùng đi ra ngoài. Nói xong, Lạc Thanh Phong nhướng người đứng dậy nhưng Lạc Thiên Nhi đã nhanh chóng giữ hắn lại. Môi nhỏ rung rẩy chạm lên nhục bổng thô to, hôn một cách rụt rè, nhìn cảnh tượng như vậy. Lạc Thanh Phong chỉ thêm khinh bỉ, còn tệ hơn cả Tiểu Trúc, tay hắn bóp lấy miệng nhỏ của Lạc Thiên Nhi khiến nàng há to miệng. Tiếp đó, nhục bổng thô to bắt đầu tiến vào trong miệng nhỏ, sự khó chịu nơi cổ họng khiến Lạc Thiên Nhi có cảm giác muốn ói nhưng nàng chỉ đành cố gắng kiềm chế, hai tay hắn buông miệng nàng ra, giữ chặt lấy sau đầu nàng. để biểu ca chỉ cho muội. Tay hắn bắt đầu giữ lấy đầu nàng vận động, khiến nhục bổng ra vào trong miệng một cách điên cuồng. Đến khi nước miếng nàng rơi dài xuống cằm, sau đó Lạc Thanh Phong rút nhục bổng đã thấm đầy nước miếng ra khỏi miệng nàng. Tay hắn kéo lấy nàng ấn lên giường. Bây giờ muội muốn ta thỏa mãn nơi nào? Ngực sao, hay là nơi ướt át này? Miệng Lạc Thanh Phong nói ra những câu đều khiến Lạc Thiên Nhi không biết phải trả lời thế nào. Nàng muốn tất cả. Nơi nào cũng muốn, muội cứ im lặng như vậy. Làm sao biểu ca biết phải thỏa mãn muội như thế nào? Nói xem nào, muội muốn như thế nào? Lạc Thiên Nhi cắn chặt răng, nước mắt lại rơi đầy trên mặt. Muội khóc sao? Nếu muội cảm thấy ấm ức, vậy ta sẽ đi. Hai tay Lạc Thiên Nhi vội vươn lên ôm chặt lấy Lạc Thanh Phong. Nàng ngồi thẳng dậy, đưa cặp nhũ hoa đến trước mặt hắn, vẻ mặt cầu xin một cách hèn mọn. Muội muốn tất cả, nơi nào cũng muốn, biểu ca, đừng đi. Muội rất khó chịu, môi Lạc Thanh Phong nhếch lên, sau đó ôm chặt lấy Lạc Thiên Nhi. Tay hắn đặt lên hai bên tuyết nhũ, nắn bóp một cách không thương tiếc cho đến khi màu trắng nõn của da thịt từ từ chuyển thành màu đỏ hồng. Sau đó hắn đẩy nàng xuống giường. Đầu hắn cúi xuống cắn mạnh lên nhũ hoa, mút lấy một cách thô bạo. Tay hắn nhào nặn lên da thịt như muốn phát tiết, khiến Lạc Thiên Nhi vừa đau vừa sung sướng. Miệng nàng rên rỉ không ngừng, tay đặt trên lưng Lạc Thanh Phong ôm chặt lấy hắn. Tề Vân chưa bao giờ khiến nàng muốn điên loạn như lúc này. Chưa hề, hai thân hình dưới ánh nến ôm chặt lấy nhau không lấy một khe hở, mãi một lúc sau mới buông ra. Lạc Thanh Phong nắm lấy một chân của Lạc Thiên Nhi lên. Một chân hắn vòng qua người nàng, đem nhục bổng thô to tiến vào hoa tâm một cách mạnh mẽ, khiến Lạc Thiên Nhi vì đau mà hét lên. Hai vách tường thịt bị nhục bổng cọ sát thô bạo mà chảy ra. Một ít máu, Lạc Thiên Nhi cắn chặt răng, tay nàng nắm chặt lấy chăn, từng cái đẩy người của Lạc Thanh Phong như muốn nghiền nát cơ thể nàng, khiến nàng chỉ có cảm giác đau đớn. Sau đó hắn rút lấy nhục bổng ra khỏi hoa tâm đặt lên miệng nàng. Từng dòng nước ấm nóng chảy ra từ nhục bổng đều được hắn phóng thích bên trong miệng nàng. Bắt nàng nuốt lấy, sau đó Lạc Thanh Phong bước xuống giường, mặc lại y phục, chẳng hề nhìn lại Lạc Thiên Nhi đang kiệt sức nằm dài trên giường một cái. Cách chương.